áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Người Sống Địa Ngục, 9, Tại Chỉ hôn hôn hắn khóe môi, vừa muốn nhắm mắt ngủ, lại bị nhẹ nhàng hồi hôn lấy, Tại Chỉ bị bắt tại trận. Cả người cứng đờ, không ngủ, ngủ rồi không phải bỏ lỡ. Tại Chỉ, ngoặc kép, Tạ Tinh Lan cũng không có trợn mắt, chỉ là đem Tại Chỉ ôm đến càng khẩn, cười nói, ngủ đi, ngày mai lên xây dựng đế quốc, tiến triển thần tốc mục trường cầu ngốc, ôm hôn ngủ cùng nhau, có thể chuyên tâm thành lập đế quốc. Tạ Tiểu Trì ngươi một chút đều không rụt rè, liền như vậy định rồi chung thân đại sự. Ta hoảng hốt nhớ tới, mấy giờ trước, bọn họ mới vừa nhận thức, người thông minh chú ý hiệu suất, Tinh Trì phu phu buôn bán. Sáng sớm hôm sau, Tạ Trì số xong Tạ Tinh Lan sao đồ vật, đối với cửa động nhặt kiếm trở về Tạ Tinh Lan nói. Ca, Tạ ca, người giết ta, chúng ta cùng đi huyết trì địa ngục, hai bên đều nguyện ý phối hợp nói. Xuống phía dưới kỳ thật là kiện đơn giản đến cực điểm sự tình. Một phương giết một bên khác, bị giết một phương sẽ rớt tầng. Giết người giả có thể nhân cơ hội nhảy vào tiếp theo tầng, Tạ Tinh Lan bởi vì giết không ít người. Đã tổng kết ra kinh nghiệm, giết người sau, bị giết giả 70% tả hữu năng lượng chảy vào giết người giả thân thể. 10% năng lượng bốc hơi lên rớt, bị giết giả giữ lại 20% năng lượng rớt nhập tiếp theo tầng, nhưng bởi vì năng lượng là có thể lẫn. Nhau cấp, liền tính Tạ Tinh Lan giết Tạ Trì hấp thu Tạ Trì năng lượng. Hắn cũng có thể lại lần nữa đem năng lượng phân cho Tạ Trì. Cho nên Tạ Trì mỗi chết một lần, kỳ thật chỉ tổn thất ban đầu tự thân năng lượng 10%, nếu muốn lẫn nhau sát. Khẳng định là Tạ Tinh Lan giết hắn. Đệ nhất Tạ Tinh Lan nhanh tay. Hắn không đau. Đệ nhị, hắn ngã xuống sau. Yêu cầu Tạ Tinh Lan xử lý muốn ăn rớt người của hắn, Tạ Tinh Lan hiểu ý. Vừa muốn động thủ, Tạ Trì đột nhiên nói. Từ từ, làm sao vậy? Tạ Trì khụ thanh, ta đem ta toàn bộ năng lượng đều chuyển cho ngươi, ngươi lại giết ta, Tạ Tinh Lan. Ngoặc kép, như thế nào có thể như vậy moi đâu, bởi vì năng lượng hao tổn là Tạ Trì tự thân năng lượng 10%. Cho nên đương nhiên là Tạ Trì tử vong khi tự thân có được năng lượng càng ít càng tốt, hai người. Hiệp thương hảo, Tạ Tinh Lan động thủ thực dứt khoát, Tạ Trì ngã vào hắn trong lòng ngực khi. Tạ Tinh Lan còn bình tĩnh mà hôn hôn hắn lạnh băng môi. Ha ha ha ha ha, tương ái tương sát phu phu thạch trùy. Ta mà ơi, như thế nào như vậy xa điêu. Hắn thế nhưng đối thi thể làm ra loại sự tình này. Vốn nên là cỡ nào thê mỹ một màn, a ta lại muốn cười. Đúng là đại sáng sớm, huyết trì địa ngục hai người còn đang ngủ, chỉ nghe bùm một tiếng, thứ gì rớt vào thật lớn trong ao, hình ảnh này bọn họ quá quen thuộc. Là mặt trên cho bọn hắn đưa đồ ăn, vẫn là mới mẻ bữa sáng, hai người liếc nhau, hưng phấn mà chạy đến bờ biển, vừa thấy thanh mạt, ngây ngẩn cả người, như thế nào là hắn? Chúng ta ăn không ăn? Hắn có điểm do dự. Rốt cuộc hắn phía trước lời nói thật vui, mặc kệ nó, một người khác khinh thường nói. Rơi xuống chính là nhược bái. Chúng ta đây còn sợ gì? Hắn năng lượng như vậy đầy đủ. Chúng ta sân hắn không tỉnh chạy nhanh động thủ. Ách, hắn bụng bị một phen kiếm sỏ xuyên qua. Hắn không kịp quay đầu lại xem là ai. Đã nghênh diện ngã xuống, nhảy xuống Tạ Tinh Lan nhanh chóng giải quyết hai người, Tạ Trì du lên bờ. Đơn giản xoa xoa trên mặt huyết châu, Tạ Tinh Lan phân cho hắn năng lượng ở hắn thể chu hình thành hơi mỏng ô dù. Huyết trì dơ bẩn huyết vẫn chưa lây dính đến hắn, nơi này là huyết trì địa ngục. Có điểm giống núi lửa bên trong, chung quanh đều là dung nham, địa biểu thực năng. Có địa phương sẽ đột nhiên thoán khởi tiểu ngọn lửa dọa người nhảy dựng. Nhưng nơi này cũng không quá nhiệt, ít nhất khí hậu thượng sẽ không cho người ta mang đến quá nhiều bối rối. Huyết trì địa ngục so hàn địa ngục 8 tầng muốn tiểu thượng rất nhiều. Như là cổ đại võ hiệp mật thất, chỉ có 200-300 cái bình phương như vậy đại, chung quanh nhìn một cái không sót gì. Huyết trì ở vào nóng chảy động ở giữa. giống cái mini hải dương. Máu loãng sóng gió mãnh liệt, một lãng lật qua một lãng, Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan đơn giản mà tìm một vòng. Không thu hoạch được gì. Tạ Tinh Lan nhìn về phía huyết trì, Tạ Trì hiển nhiên cũng là cùng hắn nghĩ tới một khối đi. Nhận mệnh nói, nhảy đi, nơi này liền lớn như vậy. Muốn thực sự có cái gì? Đã sớm bị phát hiện. Nếu bảo còn ở, chỉ khả năng ở huyết trì đế, đến nhanh lên, Tạ Tinh Lan gật đầu. Mãnh liệt biển máu sẽ ăn mòn năng lượng. Một khi năng lượng hao hết, này đó lai lịch không rõ huyết liền sẽ đối nhân thể tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn, đây. Cũng là vì cái gì lão nhân rơi vào đi sau khóc giống chu lên. Hắn không phải sẽ không bơi lội, hắn là năng lượng quá ít, vô pháp chống đỡ huyết trì ăn mòn, hai người nhảy xuống, Tạ Trì mãn nhãn đều là nhìn thấy ghê người. Hồng, thân thể bốn phía máu loãng dính trù, tay bắt thời điểm lực cản cực đại, huyết trì rất sâu. Tạ Tinh Lan mang theo hắn một đường đi xuống, ước chừng bơi hai phân chung. Vẫn như cũ không có tới huyết trì cái đáy, đột nhiên. Một con trơn trượt tay đáp thượng Tạ Trì mắt cá chân, Tạ Tinh Lan huy kiếm chém rớt. Đáy ao ẩn ẩn truyền đến nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tạ Tinh Lan đem Tạ Trì kéo đến phía sau, dùng kiếm bổ ra vần đục huyết lưu. Thấy được một đoàn rong biển phiêu phù ở máu loãng tóc đen, như thế nào có quỷ. Tạ Trì nói, kia đồ vật đầu tóc cùng bạch đến giống ngó sen thân thể ở huyết lưu lúc ẩn lúc hiện. Huyết phảng phất thành hòa, ở nó chung quanh thiêu đốt đong đưa. Hình ảnh này có điểm tà môn, ta diệt nó từ từ. Kia đồ vật chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra lỗ trống vô thần mắt, đó là cái nữ quỷ. Nữ quỷ hơi hơi nghiêng đi mặt, nhìn về phía dấu ở dòng nước xiết sau đen nhánh huyệt động. Nàng chậm rãi nâng lên trắng bệch cánh tay, đầu ngón tay chỉ hướng về phía huyệt động nơi phương hướng, nàng hẳn là cái dẫn đường, Tạ Tinh Lan. Gật đầu, bọn họ lại bơi sẽ, thân ảnh hoàn toàn đi vào đen nhánh huyệt động, tiến vào một thế giới khác. Tạ Trì trợn mắt, phát hiện chính mình thân ở một chỗ nhật thức cổ trạch. Tòa nhà thập phần có thiên ý, trong viện trồng đầy thực vật. Đá xanh phủ kín lộ một đường dẫn hướng trong nhà, từ khắc cửa sổ hướng trong nhìn lại, trong nhà phủ kín chiếu, cổ xưa trên tường treo đầy kiểu Trung Quốc quyển trục thức họa tác này sẽ chính trực đêm khuya. Trạch trung đen nhánh trên ngọn cây treo màu đỏ đèn lồng chính phát ra yêu dị quang, Tạ Tinh Lan đến. Gần kia tràn đèn lồng, cảm giác dưới da đau xót, cả người máu khác thường nhảy lên, Tạ Trì lập tức nói. Đó là đèn lồng quỷ. Tạ Tinh Lan lui bước, kia chản đèn lồng thế nhưng thẳng tắp đuổi theo lại đây. Trần bì quang ở đen nhánh ban đêm đong đưa, Tạ Tinh Lan giận dữ. Vài cái công phu giải quyết đèn lồng quỷ, đèn lồng nện ở trên mặt đất. Hồng quang dần dần tan đi, này điện ảnh có nhật thức quỷ quái nguyên tố, Tạ Trì biên cùng Tạ Tinh. Lan nói biên hướng trong đi. Đèn lồng quỷ là nhật thức truyền thuyết một loại quỷ, thích ở đêm khuya truy đuổi dạ hành nhân, sẽ hút người máu cùng cốt tủy tới tràn ngập dầu thắp, Tạ Tinh Lan ân thanh. Hà đồng, tơ nhện thang trời, Thích Ca Mâu Ni hồ hoa sen, này đó đều cùng nhật thức truyền thuyết có quan hệ, Tạ Trì phía trước cùng hắn đơn giản nói qua trạch nội âm phong từng trận. Tạ Trì ly đến gần. Vừa nhấc đầu mới phát hiện trên tường treo đều là khủng bố họa. Bất quá phong cách cùng hắn không giống nhau. Người này phong cách quỷ gì? Có kiểu Trung Quốc cung nữ đồ mông lung. Có liêu trai kỳ quỷ. Họa thượng nhiều nữ tử. Tạ Trì một đường đảo qua đi. Thấy được trường cổ dòng dọc kéo nước đầu. Dòng dọc kéo nước đầu là một loại trường cổ xà tinh. Cổ có thể vô hạn co duỗi. Còn có nhật thức xấu xí nhân ngư. Hồ Ly Tinh, hai người đi đến huyền quan chỗ, đột nhiên nghe được một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết trước mắt cửa sổ nhắm chặt nhà ở đột nhiên nổi. Lên hỏa, mùa thu khô ráo, gió thu thôi, hỏa thế sậu khởi, trong chớp mắt một phát không thể vãn hồi, mà tiếng kêu thảm thiết đúng là từ phòng trong truyền đến, Tạ Tinh Lan động tác mau. Đã xông lên đi đá vang môn, đại môn mở rộng. Bên trong cảnh tượng ánh vào trước mắt một cái người mặc hòa phục tuổi trẻ nữ tử ở ngập trời ánh. Lửa say mê vẽ tranh, hỏa trong khoảnh khắc đã điểm nàng tóc, nàng lại hồn nhiên bất giác, thậm chí say mê mà hồ ngôn loạn ngữ. Hảo mỹ, chính là như vậy, hảo mỹ, thiêu, mau thiêu, hướng lên trên bò, đối, bò nhanh lên, hướng lên trên A, mau hướng lên trên, như vậy đẹp, ta khẳng định có thể họa ra có 102 danh tác. Làm mọi người kính ngưỡng, ta nhất định có thể. Nàng vươn tay trái, kéo tay áo, nhìn màu đỏ tươi ngọn lửa thổi quét thượng nàng ống tay áo. Đầu tiên là đốt trọi nàng quần áo, sau đó bắt đầu nướng nàng tay trái. Nàng cánh tay trái hơi nước ở kịch liệt trôi đi, trong chớp mắt đầu ngón tay đã biến thành màu đen phát tiêu. Nàng lại phảng phất không cảm giác được đau, cầm bút tay phải trên giấy bay nhanh hội họa, nữ tử phát hiện xâm nhập giả. Đột nhiên quay đầu, hướng bọn họ quát, đừng tới đây, không được quấy rầy ta họa có 102 kỳ làm. Bằng không ta làm dòng dọc kéo nước đầu ăn các ngươi. Theo nàng này ra lệnh một tiếng, ngạch cửa phụ cận hai viên trong động thế nhưng chui ra tới hai điều thật dài xà. Xà lại trường lại bạch, hoành ở ngạch cửa thượng, ngăn cản hai người đường đi, Tạ Tinh Lan vẻ mặt coi thường, Tạ Trì Đạm nói. Nàng điên rồi, hai người liền thật sự thờ ơ mà nhìn nữ tử thiêu chết chính mình, đầu gỗ bùm bùm đứt. Gãy thanh không dứt bên tai, chỉnh đống dầu có thiền ý tòa nhà thiêu cái sạch sẽ. Liên quan nữ tử phía trước làm họa cũng bồi nàng cùng đi hướng địa ngục, bọn họ đứng ở không có đỉnh. Trong viện, ngạch cửa thượng xà không thấy, một bức họa lẳng lặng nằm ở phế tích thượng. Vẫn chưa lây dính một hạt bụi trần, Tạ Trì qua đi nhặt lên, họa thượng là cái nữ tử. Ăn mặc một thân thành thục đẹp đẽ quý giá hòa phục. Bàn phát, chính cầm bút vẽ ở trang giấy thượng vẽ tranh. Nàng ở mỉm cười, tươi cười thần bí lại quỷ quyệt. Nàng thật dài đầu tóc nổi lửa. Nàng cả người hình dáng đều ẩn ở ánh lửa. Nàng tay trái toàn bộ đốt trọi, Tạ Tinh Lan nhíu mày. Đây là đệ nhị bức họa. Họa thượng nữ nhân chính là phía trước huyết trì hạ cho bọn hắn dẫn đường cái kia, Tạ Trì như suy. Từ gì, chúng ta nhìn đến hẳn là ảo giác, nữ nhân rất sớm liền sao sao, vừa rồi hết thảy bất quá là hồi tưởng tái hiện, Tạ Tinh Lan quét mắt họa. Liên hệ thượng nữ nhân phía trước nói qua khác thường nói. Suy đoán nói, họa ra vì không thực tế theo đuổi cuối cùng ngược lại thiêu chết chính mình. Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan chậm rãi trở về đi, Tạ Tinh Lan nhíu mày. Này muốn nói cái gì? Từ từ, tử vong tương đương tiến vào địa ngục sao? Tạ Tinh Lan đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Tạ Trì nói. Chúng ta là ở huyết trì trong địa ngục phát hiện nàng thi cốt. Cho nên nàng sau khi chết đích xác tiến vào địa ngục. Vì một ít không thực tế theo đuổi chủ động đem chính mình nhốt đánh vào địa ngục gặp vĩnh sinh vĩnh. Thế cha tấn, Tạ Trì thân hình đột nhiên một đốn, Tạ Tinh Lan cũng ý thức được không thích hợp, Tạ Trì đột nhiên. Ngẩng đầu, chúng ta nơi này mọi người theo đuổi là cái gì? Thế giới cực lạc, hai người sắc mặt khẽ biến, bọn họ theo đuổi tìm kiếm thế giới cực lạc. Có phải hay không cũng là không thực tế ảo tưởng. Tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này có điểm tạp O2, bình luận tùy cơ phát 100 cái bao lì xì tương đương. Hết chương.